xưa đã tạo bao nghiệp ác đều do vô thì tham sân si. Từ thân miền ý phát sanh ra tất cả con nay xin sám hối. Bao nhiêu nghiệp chướng sâu dài ấy nguyên đều tiêu diệt không còn dư, niệm niệm chỉ soi khắp pháp giới, rộng độ chúng sanh đều niết bàn. Sanh tội vốn không tội do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả đều không, tội trong tâm diệt cả đều không. Thế ấy mới là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Out of greed, anger and ignorance, from innumerable past lives to this life, I have done evil with my body, speech, and mind. I beseech Buddhas in the 10 directions for their pity, and I repent of all such sins. From now on, I will never again commit them. Namo Contrition. mà thầy cho rằng đây là đồng nghiệp của thầy, đó là tài làm thơ. Thầy có còn làm thơ rất hay, thầy có đọc một số bài thơ trên mạng. Một tràng hô tay nữa cho thầy Phó Hoàng chúng ta. Và giờ này thì cũng là mất thời gian của thầy và toàn chúng tôi, chúng con ban tổ chức xin thành kính cung thỉnh thầy Đăng Lâm Pháp Tòa và ban bố thời pháp thoại hôm nay đến với toàn thể học viên phật tử của chúng ta. Xin một tràng hô tay thật dài để cùng nhóm thầy. Bà còn tỉnh táo lắm, bà đến và nắm tay Pháp Hòa và nói là hôm nay mà bạn được gặp người thật, hồi nào giờ bạn gặp trong TV. Và tội nghiệp bạn cũng cầm tay bạn rờ từ trên vai bạn rờ xuống xong bạn xây qua đường các bạn thấy y hệt trong đó hay không em. Giống như ở ngoài mình có mấy gấp vậy. Thưa đại chúng, chỉ một câu nói thân thương của bà cụ. Và chưa hết, bà còn nói, rồi lúc ở ngoài cửa bước vô một bà cụ nữa: thầy ơi thầy, con chờ thầy từ nãy giờ, không có chịu vô đây ngồi ngoài kia, chờ ngay cửa. Mà đến khi lúc bà bước xuống xe, bà gặp bà đến nhưng mà này, chụp hình. Thế mà bà này, vậy thì bà phải lấy nón xuống chụp cho nó rõ. Ủa rồi bà máy đâu? Bà mình nói máy đâu nha. Đó thì sau khi đó phóng quà phải có một cô, cô đứng sau đó cho cô thấy bà nói cô có máy chụp hình rồi cô chụp cho bà. Cô nói nhưng mà sao không đưa nó, yên tâm mấy bà già chỉ cần có tấm hình là vui rồi. Không cần biết là ai cho hình mà ai, việc thấy có người đứng chụp tấm hình là vui. Thế này chúng những cái giây phút như vậy thì phóng quà rất là ấm lòng. Ấm lòng không phải là người ta ca tụng mình, nhưng mà Pháp Hòa thấy cái tình thương ở một người bà. Bởi vì Pháp Hòa mất bà ngoại năm Pháp Hòa còn rất nhỏ. Ông bà ngoại Pháp Hòa mất khi còn trẻ lắm. Nếu Pháp Hòa nhớ không có lầm thì bà ngoại Pháp Hòa mất năm bà mới có 58 tuổi. Và lúc đó Pháp Hòa còn nhỏ, nhưng mình vẫn biết là mình không còn bà ngoại. Và khi mà còn nhỏ đó, bà ngoại Pháp Hòa rất là thương Pháp Hòa. Và người ta thường hay nói là bà ngoại thương dạy thương dỗ. Mà càng lớn thì Pháp Hòa thấy cái câu đó nó đúng. Không cần biết cháu mình nó hư hay là nó hư, mà cứ thương và cứ binh. Mà ba mẹ Pháp Hòa mà mỗi lần mà cầm roi mà định quánh hay là định rầy là bà ngoại Pháp Hòa nhảy ra bình. Là không cần biết cháu mình sao hết mà cứ binh. Mà nhờ những hình ảnh sống với bà ngoại, mình được bà ngoại thương, cho nên đến bây giờ cái hình ảnh của bà ngoại tuy bà mất rồi nhưng bà ngoại vẫn nhớ. Và bây giờ đi đâu gặp quý bác lớn tuổi thì trong lòng bà ngoại kính thương như là bà ngoại của mình vậy. Và bà ngoại cũng được cái may mắn là mỗi khi đi các nơi thì được quý cô chú thương, được quý bác lớn tuổi thương, thì mình thấy như cha mẹ, như là ông bà của mình đang chăm sóc cho một người cháu vậy. Cho nên Pháp Hòa rất là tự nhiên để ngồi ăn cơm chung và có những câu chuyện thường ngày với nhau. Và những cái đó là những cái mà nuôi dưỡng tinh thần của một người tu rất là nhiều. Khi mình xa cha, xa mẹ, xa ông bà và đi tới đâu mình cũng được gặp những bậc ông bà cha mẹ của mình. Và nhân đây Pháp Hòa cũng xin biết ơn tất cả đại chúng đã thương Pháp Hòa giống như một người thân trong gia đình và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc vân vân. A Di Đà Phật và xin cảm ơn. Thưa đại chúng, hôm nay là mùng mấy âm lịch? Ngày hôm qua là mùng mấy? Ngày hôm qua mùng một. Quý vị có sám hối không? Có ít ít nghe mùng một thì lớn mà nghe sám hối thì nhỏ. Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp chúng ta có một danh từ sám hối và chúng ta có một nghi thức sám hối. Và chúng ta thường hay tổ chức sám hối vào những ngày 30 và ngày 14, tức là theo lệ 14 sám hối sáng rằm tụng giới, rồi 30 sám hối sáng mùng 1 tụng giới. Thường thường ở mỗi ngày chúng ta tụng kinh, phải không? Mỗi ngày thì tụng kinh, nhưng mà cứ mỗi 2 tuần thì chúng ta tụng giới. Nghĩa là Phật tử thì chúng ta có 2 phần để thọ trì. Một là trì kinh, 2 là trì giới. Quý vị nhớ không? Mình thường ngày mình tu tập á, còn nếu mình ăn chay thì gọi là gì? Trì chay. Cho nên tất nhiên là trì chay giữ giới. Thật ra chúng ta phải thọ rồi chúng ta phải trì, Cho nên khi mà mình phát tâm thì gọi là đi thọ giới. Tại là giới là mình phải thọ. Thọ có nghĩa là người thầy truyền cho mình, rồi mình tiếp nhận cái đó. Tiếp nhận từ lúc nào? Từ cái giây phút mà vị thầy hỏi đây là giới thứ nhất, quý vị có phát nguyện giữ được giới này không, thì mình đáp rằng mô Phật giữ được hay là mô Phật có. Nghĩa là giây phút mà thầy truyền và chúng ta nhận, thì giây phút mà chúng ta nhận gọi là chúng ta thọ. Bởi vì thầy truyền cho nên vị thầy ở trên ngồi truyền thì gọi là thầy truyền giới. Còn chúng ta là người thọ giới. Người thọ giới gọi là giới tử. Người thọ giới là giới tử. Và giây phút mà chúng ta thọ rồi thì kể từ ngày hôm đó chúng ta trì. Cho nên nếu nói về đời sống hàng ngày ở cái mặt ăn thì chúng ta trì trai. Còn nếu như cái mặt tu thì chúng ta trì giới và trì kinh. Vậy thì quý vị thấy Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta mỗi ngày, chúng ta phải có chánh niệm để chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đang thọ cái gì và trì cái gì. Ví dụ như bây giờ người ta mắng mình câu, mình có nghe không? Có nghe là có thọ rồi đó. Rồi thọ xong rồi nhớ hoài, buồn hoài thì gọi là trì giận. Bởi vì thay vì mình trì trai, mình trì giới, mình trì kinh, nhưng nếu người ta nói một câu mình buồn, mình ôm mắt trong lòng mình giữ hoài thì có đó cũng giữ. Bởi vì trì nghĩa là giữ, phải không? Trì là giữ mà chúng ta giữ cái không lành, không thiện thì chúng ta làm khổ mình. Cho nên chúng ta phải trì kinh thay vì trì giận hay trì những lời nói không có lành. Vậy thì kinh là gì? Kinh nghĩa là dũng tuyền. Dũng tuyền là dòng suối mạnh. Có một ví dụ, hôm nào ở trong lòng mình buồn, mình buồn thì mình lên mình tụng bài kinh. Mình buồn quá mình nói tôi muốn nhìn mặt cái người đó, tôi ghét quá, nói ở nhà chung mà nói chuyện tôi nghe tôi chịu nói, mà tôi chịu mấy chục năm rồi mà cứ mỗi lần đụng đụng tôi chịu không nổi. Nhưng mà rốt cuộc là cũng qua. Tại sao biết không? Tại nhờ có trị kinh đó. Nhờ trị kinh cho nên muốn đúng rồi qua, đúng rồi qua, cho nên nhờ có tu là mình đọc bài kinh cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con cúi đầu sám hối, ăn năn khẩn thiết quay đầu. Thì khi mình có cái lời kinh nó nhắc mình thì tự nhiên cái buồn cái giận mình nó ra hết. Rồi mình buồn quá mình đọc cái bài: ôi từ lâu ba chúng một hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Ba chúng một hình là gì? Là tham, là sân, là si. Cho nên tụng xong một thời kinh rồi thì cái lời kinh đó nó có khả năng nó quét, nó đẩy những cái khổ lụy chúng nhúc mà nó ẩn núp ở trong người của mình á, nó ra khỏi lòng mình. Thì lúc đó lời kinh biến thành ra dũng tuyền. Dũng là mạnh, tuyền là suối. Dòng suối mạnh đẩy ra. Quý vị để ý những cái khe suối chảy, rác nó kẹt vào trong cái khe đó, mà nếu có một cái dòng nước mạnh đổ xuống thì nó làm sao? Nó đẩy cái miếng rác nó ra ngoài. Mình tu cũng như vậy. Cho nên mỗi ngày mình phải trì kinh. Có nhiều người ta nói tụng không hiểu tụng chi, tụng làm gì, mà nếu không hiểu mà không tụng chừng nào hiểu? Cho nên không hiểu cho nên mới tụng. Cũng giống như mình nói tiếng Anh vậy thôi. Mình nói tiếng Anh một lần nói nó có chuẩn, nói riết cái thì nó mới chuẩn. Tại sao ở trong đời sống hàng ngày của mình có những cái mình cứ lặp đi lặp lại? Vậy thì chúng ta không tập lặp đi lặp lại những lời kinh. Lặp đi lặp lại những lời kinh nó cũng còn tốt hơn mình lặp đi lặp lại những cái điều không lành không thiện, mà mỗi lần nhắc tới là bực, nhắc tới là khổ mà cũng cứ nhắc hoài. Còn kinh tuy là tụng cũng nhiêu nó tụng hoài, nhưng mà mình làm chưa có xong. Cho nên ngày xưa ông Lý Bạch, ông đến ông gặp hòa thượng ngồi ở trên cái ổ quả, ngày làm cái ổ vậy đó, rót rô rót cỏ, ngày ngồi trên đó ngày tu. Cho nên thiên hạ mới gọi ngài là ô xào thiền sư. Xào là cái ổ, ô là quả. Thiền sư ngồi trên ổ quạt, ô sao thiền sư. Lý bạch với bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con một cái pháp tu. Hòa thượng đọc bốn câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ông cười, ông nói hòa thượng dạy bài kệ này con đến 8 tuổi cũng thuộc. Thì hòa thượng nói đúng rồi, con đến 8 tuổi thì thuộc mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Thì quý vị thấy chỉ có 3 câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Bây giờ mình 90 tuổi rồi, mình nghiệm lại và mình làm 3 câu đã tròn chưa? Mà chưa tròn thì phải trì tiếp. Vậy cho nên mình phải trì kinh. Mỗi ngày mình trì kinh, bởi vì kinh là dụng tuyền. Quý vị nhớ, kinh là dụng tuyền. Kinh còn có nghĩa là một sợi dây, một cái chỉ thước để đo, gọi là thằng mạch. Khi mà mình muốn cắt cổ đó, mình kéo cái dây phấn ra, mình căng từ đầu này tới đầu này, mình muốn cái thì phấn nó rớt xuống, cái thì từ đó mình cưa theo cái lằn phấn đó thì gỗ nó không có xém. Mình tu, ví dụ như bây giờ mình biết cái đó đúng hay sai, mở kinh ra. Cũng giống như mình là các vị thầy mà chuyên về luật, chuyên về giới luật, người ta muốn biết là cái vị đó phạm cái lỗi như vậy thì sẽ xử phạt như thế nào, thì phải đi đến cái vị luật sư hỏi. Vì thầy chuyên về luật, vì thầy nắm rõ thầy này phạm như thế nào, tánh tội hay tướng tội, hay là vô tình mà tội hay cố tình mà tội, và tội như thế nào, thì người ta tùy theo đó mà người ta phạm. Cho nên mình biết cái đúng cái sai thì mình phải theo cái gì, theo lời của Phật dạy trong kinh. Ví dụ như Phật tử mà tụng kinh Kim Cang, ta tới nói với mình là đừng có tụng Kim Cang, tại vì tụng Kim Cang nóng tánh. Rồi mình cũng nghe, mà hồi nào giờ tụng trong kinh nhiều, mình chưa bao giờ thấy trong kinh nào nói có câu là đừng tụng Kim Cang, tụng kinh Kim Cang nóng tánh. Mà trong kinh không nói, tại sao mình lại theo? Vậy thì mình không theo cái thằng mập rồi. Mình phải theo cái lời kinh của Phật, Phật nói cái gì mình phải theo. Tại vì mình không biết cái điều đó đúng sai thì mình phải theo đúng cái đường lối. Cho nên kinh của Phật là thằng dũng tuyền đẩy ra khỏi những cái rác ở trong lòng. Kinh của Phật là kết mang. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ ở đây là đại chúng thuộc Nam Mô Di Đà Phật không? Thuộc Quan Âm Bồ Tát không? Thuộc Thế Chí Bồ Tát không? Thuộc Thanh Tịnh Đại Hải, thuộc Địa Tạng Bồ Tát không? Thuộc những cái danh hiệu Phật. Cho nên mỗi lần mà mình tụng, mình tụng lô những danh hiệu của Phật, rồi mình thuộc chú Đại Bi, mình thuộc chú Quảng Sanh, mình thuộc chú Thất Phật Diệt Tội, mình thuộc tất cả những cái bài kinh đó, thì mỗi bài kinh như một đóa hoa, kết lại thành một đóa hoa cho mình đeo. Cho nên kinh của Phật còn được gọi là kết mang. Kết mang là gì? Là một cái vòng hoa để mình đeo. Thí dụ là biểu mình lên thắp cái hương, thì mình vẫn biết thắp cái hương thắp sao. Cầm cái hương lên bật cái bật lửa rồi thì không được lấy cái miệng thổi nhang, mà phải lấy cái tay quạt. Quạt xong rồi cầm cái nhang lên ngang trán cho nó cao, để mình dâng cúng cho Phật, cho đủ lòng chí thành. Rồi mình đi đến những cái bàn thờ khác, mình phải cầm cái nhang cao lên chứ không nên hạ cái nhang thấp xuống. Đi lên đặt đưa theo cái tay của mình, đưa cái nhang cao lên. Thứ nhất là để bày tỏ cái hương này là cái hương đem đi cúng. Mình để thấp hơn cái lưng quần của mình thì chưa có đủ tâm kính. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, nó lỡ mình đi mình đụng người ta cháy áo ta, cho nên cầm về ta biết mình đang cầm nhang. Rồi khi mình cầm cái hương mình lại Phật, gặp ai đi tới thì cũng cầm cái nhang xá người ta. Có nhiều khi mình đang cầm cái nhang, gặp thầy đi sư cô vừa bước đã tới mô Phật thầy, xong rồi mình cầm cái hương qua đây mình cầm Phật. Khi mình thắp hương lễ Phật là giữ tâm nghiêm túc như vậy, gặp quý thầy cúi đầu thôi mà không lấy hương xá quý thầy. Hay là mình đang cầm quyển kinh, mình đang cầm quyển kinh mà Phật tử nào hay thầy nào đang đi tới quýnh quá kẹp quyển kinh vô đây quý thầy, phải không? Mình làm vậy thầy có lỗi, cái kinh là lời của Phật dạy, không bao giờ mình được kẹp ở bên hông của mình. Lúc nào mình cầm mình trên người mà lỡ mà mình gặp thầy, mình ôm chân vào lòng mình, cúi đầu mình xá ngay là được rồi. Thí dụ vậy. Cho nên trường hợp đó quý vị thấy, mình học cái gì, mình nghe cái gì theo lời Phật, lời tổ, thì mình kết mọi thứ một chút lại, cái oai nghi của mình nó đẹp, đi đứng của mình nó trang nghiêm, nằm ngồi của mình từ hôn cho đến thế. Cho nên kinh của Phật còn được gọi là kết mang, dũng tuyền thằng mật kết mang. Mà khi mà mình hiểu được như vậy, mình học được như vậy, thì tự nhiên sao? Tại sao mình lại không trì kinh? Bởi vì mình biết nếu mình không tụng kinh thì làm sao mình hiểu Phật dạy cái gì mà tu. Cho nên Phật tử đã trì giới, thọ giới là trì giới, giống như mỗi ngày mình phải trì trai, làm trai đó. Mỗi tháng ví dụ ai nguyện 2 ngày là phải giữ 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày giữ. Thế là mình nguyện là 1 tháng 6 ngày thọ bát quan trai và giữ cái đó. Khi mình giữ những cái gì mà Phật dạy, gì trong phần ăn uống, thì chúng ta phải trì trai. Và về giới luật, ai cũng có giới để thọ hết, để giữ hết, chúng ta trì giới. Ở bên trì giới nữa là chúng ta có gì? Trì kinh. Rồi bên cạnh trì kinh đó, quý vị gặp sự chủ quý vị gì nữa? Trì danh hiệu Phật. Có không? Ai cũng cầm chủ trì danh hiệu Phật. Như vậy thì khi chúng ta đã có thọ giới thì chúng ta tụng giới mỗi tháng 2 lần. Khi chúng ta có là Phật tử đã tiếp nhận quyển kinh, thầy ở chùa mình in kinh nào mình cũng xin hết, kinh nào in ra mình cũng xin hết, là xin về cấp tụng. Họ có tụng chưa? Dạ chưa. Mà tủ kinh của mình là đầy hết, mở ra kinh nào mình cũng có đó, mà họ cũng muốn nào mình tụng đó. Cho nên cái đó mình chỉ làm một con chuyện thôi, giữ kinh thịnh hay là cất kinh cũng trì đó, cũng trì là cất mà giữ thôi, chứ không có thật sự mình hành trì. Cho nên hôm nay có mà nói ba chữ trước: trì giới, trì kinh, trì trai. Mà khi mà mình có nhận mình mới trì. Và tại sao mình làm được cái điều đó? Tại vì nhờ mình đọc một cái lời kinh thì lời kinh nó thấm và làm cho tâm mình phải, làm cho tâm mình phải. Tất cả chúng ta ai cũng có tâm lành, nhưng mà chưa đủ duyên cái tâm chưa phát. Cho nên nhờ một cái giây phút nào đó mình nghe một lời kinh, tự nhiên tâm mình phát. Mà thậm chí mình đi đám tang chiều mà sau tự nhiên bữa nay mình lại thấm khải. Cho nên ở đây tất cả chúng ta ai cũng có sống hết, có thể là ngắn dài tùy theo, nhưng mà chưa người nào mà không sống hết. Ở đây đa, nếu đã là Phật tử thì có quan niệm rằng ít nhất người Phật tử đó đã chịu một lần để sống hết. Sám hối là gì? Tức là mình ăn năn cái lỗi mình đã làm mà miệng chưa không tiếp tục. Muốn sám hối thì chúng ta phải có bảy thứ tâm khi chúng ta phát. Muốn phát tâm sám hối thì trước hết chúng ta phải có một cái tâm để sanh, phải sanh cái tâm này thì mới có thể sám hối. Trước hết là tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Tàm là mình phải xấu hổ với mình, quý là mình xấu hổ với người. Bây giờ Pháp Hòa định nghĩa bốn chữ này đơn giản cho đại chúng dễ nhớ nè: tự tàm quý tha. Bốn chữ: tự tàm quý tha. Tự tàm đó là tự mình phải xấu hổ với mình, quý tha là mình xấu hổ với người. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là hôm nào mình nói một cái điều gì nó không có thật với lòng mình, mà mình cứ nói mà mình không biết tự mình có một cái điều xấu với mình, khổ với mình, là mình nói không có thật với lòng. Rồi cái người thứ hai này ngồi phía kia ta biết mình rành sáu câu tổng cổ luôn, mà mình cứ ngồi ngoài này mình chậm pháo mình nổ liên tục vậy, mà mình không biết là người bên này người ta biết mình rành nè. Cho nên nếu mà muốn sám hối thì phải phải có một cái tâm tàn quý mới có thể sống được. Tại sao? Bởi vì mình có tàn quý thì mình mới có thể sửa lỗi được. Mình không có tàn quý thì không có sửa được. Cho nên không phải là vô tục sám hối là vô tục đâu, mà muốn cái lễ sám hối đó nó thành tựu thì trước hết chúng ta phải có cái tâm tàn quý. Rồi kế đến là mình tàn quý sao? Mình với Phật cũng giống nhau vậy, mà sao giờ Phật tu Phật thành mà mình tu mình không thành, mà thành người ta cũng làm một cái đường là hấp y nghệ người ta ra bánh, còn mình cũng bộ một đường vậy sao ra nó nhạt nhẽo, còn không thì nó chán ngắt. Là vậy thì chắc chắn rằng ở trong quá trình làm bánh này mình có cái gì không? Nếu mình làm đúng nó làm tu nó xong, tu quá trời mà nó có tu dẫn sanh. Như vậy trong quá trình tu của mình có cái gì là trục trặc cho nên cuộc sân nó không còn? Tôi tu quá trời mà sao tôi cũng còn mê? Trong quá trình tu này mình chưa đủ quán chiếu. Nếu quán chiếu đủ là sao mê? Nếu quán chiếu đủ là không bao giờ tin cái chuyện gọi là chụp hình không được chụp ba người. Trời đất ơi, hỏi tại sao không được chụp ba người? Nó lão bệnh tử cử. Trong khi nó biết suy nghĩ ba người là lão bệnh tử thì tại sao không suy nghĩ ba người là phước lộc thọ? Tại sao biết suy nghĩ lão bệnh tử không chụp? Tại sao không suy nghĩ ba người là Quan Âm Di Đà thế chứ? Tại sao Tây Phương Tam Thánh mình cũng lại quá trời không ba người nó có sao đâu? Rồi quy đi quy Tam Bảo chụp hình chụp ba người mà sợ xuống, mà cứ lý giả nói ngoài cái chuyện đó. Như vậy nghĩa là mình tụng kinh chưa đủ, mình trì kinh mà cũng là không bao giờ nghe cái đó, không bao giờ tin cái đó, làm gì cũng cái gì chụp ba người xuống. Rồi mình đếm 1, 2, 3, 4 đến 4 xuống. Hỏi tại sao vậy? Tại người ta lại đọc là chắc gì sắp xây, xây là chết. Mà trong cái đó người Việt đọc là 1, 2, 3, 4, 4 không có liên hệ gì tới chuyện chết. Mà trong cái đó mình sợ chết thì tại sao mình nói giàu sang phú quý từ bi hiện xã? Tại sao mình niệm bố thí thì giới những nhục tinh tấn bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự quá trời của pháp số số 4 mình niệm, niệm chi cái chuyện là lão bệnh tử hay là chết gì sắp xây? Quý vị thấy điều đó không? Rồi mình tin chi cái chuyện là tụng pháp qua gia đình xào xáo, tụng địa tạng người âm theo, tụng kim cang thì đóng tánh, riết rồi á kinh Phật không tụng mà tụng cái kinh khủng, nghe gì cũng kinh khủng á, nghe ta nói gì cũng kinh hoàng á, rốt cuộc kinh Phật không tụng, tụng kinh khủng, kinh hoàng, kinh dị, mà cứ như vậy hoài là cái kinh niên. Cho nên mình tu Phật mình phải thường trì kinh Phật thì trí mình nó sáng ra. Cho nên tụng kinh không hiểu tụng gì, anh không hiểu mà anh tụng một lần sao anh hiểu? Anh phải tụng 100 lần, 1000 lần có thể anh hiểu chút, một chút và hơn cả đời không hiểu. Cũng giống như mình cho vậy đó. Ngày hôm nay có thì cứ cho, lỡ ngày nào không có cái gì cho. Nếu hôm nay mình có hãy cứ cho, lỡ mai này không có để mà cho. Mà cho cái gì đâu nhất thiết phải là mình cho tiền cho bạn, cho còn có nhiều nhất. Hôm nay mình nói chuyện đó, mình đang nói chuyện trì kinh sám hối. Thứ nhất là phải tàn quý. Bây giờ mình nói trời ơi, mình là Phật tử mà sao bị người ta bẻ giáo lý mình rất cơ giỏi. Nói trời ơi, nghe anh đang giỏi ghê, tôi nói gì ra cũng bẻ. Đâu phải anh giỏi mà tại mình dở. Mình dở mình học Phật không đủ mà bị người ta bẻ. Người ta bẻ mình cho nên rồi mình, người ta chỉnh mình là mình không biết được. Cho nên thưa đại chúng, quý vị có biết xếp áo tràng không? Hay là ra cái áo vùi vùi nhét lên? Cười cười là nghi quá. Khi mình mặc cái áo tràng rồi á thì chúng ta dùng cái từ là không ai kêu trời thì tôi cởi áo, còn không để tôi lộ áo, hầu nghe mình biết không? Mình ra cái áo, rồi bây giờ mới bà nói, khi mình xếp cái áo tràng, mình nắm ở đâu trước? Mình nắm ngay cái cổ áo, ngay cái lưng thông áo này. Tu hành cũng như thế. Nếu mình nắm được cái then chốt của Phật Pháp rồi, thì không có gì làm mình tu lấy nữa. Cho nên ngay cái phút cầm vô cái cổ áo, cái giữa mà chúng ta xếp áo đó, nghĩa là nhắc nhở chúng ta, người Phật tử phải nắm cho được ngay cái chỗ đó của Phật Pháp để mà tiến tu. Còn nắm không được là người ta bẻ mình cái mồm. Chẳng hạn như nói tụng kinh gõ mõ ung sùng, rồi người ta ngồi bên ta thấy lóc cốc len keng, ai chè đậu đen, ai mua vô 5 đồng một chén, rồi ta chế như vậy nhẹ. Hôm nay em đi chùa, chùa hai có chú, em đi chùa, chùa hai có chè. Cái tâm thứ hai mình phải sinh, đó là phải phát cái tâm khủng bố. Chữ khủng bố này không phải khủng bố ai, nghĩa là cái tâm sợ tội. Sợ tội mới sống hối được, sợ tội mình mới có thể bỏ ác làm lành. Còn mình chưa sợ tội thì mình chưa bỏ ác làm lành. Quý vị thấy có nhiều khi người ta nói thôi đừng có tội, trên đời này có gì tội không, có điều một thiên đường có gì tội đó. Tôi không đánh nó nhưng người khác đánh, thôi để tôi đánh nó cho khỏe. Cho nên là mình không lấy người khác lấy, mà để mình lấy. Còn nhiều khi mình bào chữa nó không lấy, nó còn cuốc. Tôi đại chúng cái tâm thứ hai là sao? Đó là cái tâm sợ tội. Tâm thứ nhất là tâm tàm quỷ xấu hổ, tâm thứ hai là tâm sợ tội. Tâm thứ ba là gì? Tâm yểm ly, tức là mình phải sanh cái tâm nhàm chán. Sanh cái tâm nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Không phải là chán đời, phải không? Mà mình thấy khổ quá rồi cho nên phải sợ chứ. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như đời này, sao mình cứ làm ăn mà cứ thất thoát hoài, làm thì cũng có mà sao không có chuyện đi hoài, cho nên rồi rốt cuộc mình không có khác mà cứ nghèo nghèo hoài. Là mình biết rằng đời trước mình lường gạt người ta cũng nhiều mà mình bố thí thì ít, cho nên đời này sợ, nếu sợ cảnh nghèo thì không có tham. Sợ cảnh nghèo thì phải tập bố thí, sợ cảnh nghèo thì không có ganh với người giàu, cho nên phát tâm sợ. Có sợ không có tu. Pháp Hòa là ví dụ như có nhiều vị đời này, biết ngồi đây có ai trời ơi, sống chung với một gia đình mà giờ chồng làm khổ mình quá, ép bỏ thì thôi lỡ thôi, nguyện lời này không dám gặp. Tôi đời đời mà như đời sau đừng cho tôi gặp ông, đời sau đừng cho tôi gặp bà, tôi ngán. Tâm yểm ly tức là nếu nói về cái mặt đời sống, chúng ta phải có cái sự nhàm chán, cái cảnh khổ mà chúng ta đang sống thì chúng ta mới phát tâm. Pháp Hòa là ví dụ như người mà ở trong địa ngục mà không khởi cái tâm nhàm chán địa ngục thì khó thoát địa ngục. Người mà ở trong cái cảnh mà gọi là sống mà bị người ta đuổi bắt, sống bất an, sống gọi là luật pháp truy tầm mình, bất an và khổ quá thôi. Bây giờ một ngày nào đó mình có thể phục thiện thì bắt đầu phục thiện, chứ không có dám tiếp tục để rồi sống cái cảnh khổ này. Thì cái tâm thứ ba phải có là cái tâm yểm ly. Cái tâm thứ tư mình phải có, đó là phải có cái phải phát tâm bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Hồi nãy Pháp Hòa có đưa đại chúng, hôm nay mà đại chúng không có phát tâm bồ đề đâu có ngồi đây. Nếu không phát tâm bồ đề đâu có ngồi đây đâu. Tại vì bồ đề là giác, mà nếu mà mình không có cái tâm giác đó mình không ngồi đây được. Tại vì mình nghĩ là trời ơi, tôi lên mạng tôi nghe nhạc được thì mắc gì tới đây, vâng, rồi bây giờ tôi tới đây tôi ở đây từ sáng tới bây giờ, trời thì nóng, ở nhà tôi giờ này cũng làm được nhất, tôi quen ăn cỏ cũng mùi rồi, ăn 12 giờ ngủ là 1 giờ chứ ăn cỏ cũng mùi, mà bây giờ vô đây mùi không được ngủ mà tôi chín cũng mùi luôn rồi, tôi buồn ngủ mùi lắm. Mà nghe tụng kinh trời ơi, cái gì mà cứ e ra ngoài cầm tụng kinh rồi cứ rớt lên rớt xuống. Hồi nãy giờ có ai tụng mà rớt kinh không ta? Có không? Là sao đó? Cho nên rồi mình nhờ có phát tâm bồ đề cho nên ngồi đây. Cái vì sao? Bởi vì mình biết rằng nếu mình hy sinh một chút cái khổ nhọc khổ thân, nhưng mà sau một ngày ngày ít nhiều thì cái tâm mình nó cũng được nâng niu. Cho nên Đức Phật có dạy như thế này: nếu ở nơi nào thiếu ăn thiếu mặc, đời sống cực khổ, mà nơi đó có giáo pháp thì phải ráng mà ở. Nếu nơi nào mà ăn uống sung túc, mà giáo pháp không có thì phải đi. Bởi vì các linh hồn không phải cầu cái ăn chứ mà. Còn nếu nơi nào mà không có ăn có mặc mà cũng không có giáo pháp thì càng phải đi nữa. Còn nếu nơi nào có ăn có mặc mà có luôn cả giáo pháp thì phải ở. Vậy thì nên ở không? Ở tới đó. Tại vì bây giờ mình ngồi đây nghe mình hưởng thức giáo pháp, lát nữa ta cũng dường mình câu chiều gọi là thưởng thức, cho nên vô trong chùa thân tâm được vui vẻ, phát tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Mà đã là tâm bồ đề tâm giác ngộ rồi thì phải giác cho được cái sân cái si cái phiền não trong thời gian mình tu đây. Coi vậy là ngồi đây một ngày thôi, chiều về đó, mà không khéo là cũng khiều quẹt chút chút là hờn hờn, mới đầu ngồi gần một lát cách xa phải phát tâm bồ đề. Cái điều thứ năm phải có đó là phát tâm bình đẳng. Thưa đại chúng, mà nếu mà mình có được cái tâm bình đẳng, nhìn mọi người thân quen gì giống nhau là mình cũng đỡ bị phiền. Có nhiều khi mình phát cơm mà mình thấy người nào mình quen hơn mình phát có hợp sao đặc biệt gì đó, cho nên người ta phiền. Mình tu sao mà mình có cái tâm bình đẳng. Cho nên hồi nãy đạo lộ kéo cái bình hoa là đây cũng hình thức bình đẳng. Tại vì để bên này thì ta bên này không thấy, để bên này thì bên này không lên, thôi đem ra giữa để. Mà may là bữa nay nữa không có ai ngồi, chứ nếu mà có thì cũng là bình luận luôn. Cái tâm bình đẳng coi vậy chứ khó lắm. Bởi cho nên trong tứ thập nhị chương kinh Đức Phật có nói nhân hữu nhị thập nan. Đời người có 20 điều khó, trong đó có một cái khó là giữ tâm bình đẳng. Khó lắm. Mà nếu mình có được cái tâm bình đẳng thì là mình có sống. Nhưng mà thưa đại chúng, mình biết rằng cái nào mình chưa, nghĩa là cái đó mình còn khuyết tật. Trong 7 cái cắt sống hối mà nãy giờ có mặt hơn là 5 cắt thôi. Tàm quý này, sinh tâm sợ này, kiểm ly này, phát bồ đề tâm bình đẳng. Bây giờ nếu như ở trong 7 cái này mà mình chưa phát được cái tâm bình đẳng, mà 6 cái kia mình có phát là cũng khá rồi. Thật sự ra làm cha làm mẹ, tuy mình trong lòng biết thương con là thương bình đẳng, nhưng mà cũng không, tại vì cái đứa nào nó bệnh mình phải thương hơn cái đứa khỏe chứ. Cái đứa nghèo mình phải thương hơn cái đứa khác. Cái đứa nó cụ hờ phải thương nó hơn cái đứa thông minh. Đó là tình của cha mẹ. Vậy thì cái đó không phải là cái không bình đẳng, nhưng mà cái đó là cái tâm của Bồ Tát. Thấy cái sân nào còn cơ được thì mình gia tâm hơn, chứ không phải là cha mẹ không bình đẳng. Cho nên có lòng nhiều khi con cái trách cha mẹ, tới ba mẹ thương con cái không bình đẳng, nhưng mà thật sự không phải vậy đâu. Nhưng mà bởi vì cái lòng của cha mẹ là có nhận định, thấy đứa con nào nó tốt phục hơn thì mình phải quan tâm nó hơn. Ví dụ cái đứa mà nó có 2 đứa con, so với đứa 4 đứa con thì mình quan tâm hơn chút. Nhiều lúc coi nói dùng cho nó đỡ cực phần nào. Hoặc là bây giờ 4 đứa con mà ở đi khen hết thì tìm đâu mới sống. Thôi giờ đứa nào còn nhỏ quá thì mình giữ, đứa nào lớn thì gửi đi học. Ví dụ vậy, hy sinh chút thì cái đó không phải là tâm không bình đẳng, mà là tâm của Bồ Tát nhận ra chúng sanh nào cần trợ giúp. Cho nên quý vị thấy đó, các vị Bồ Tát là bình đẳng với chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh nào chưa cần, các ngài chưa tới. Ngài tới với chúng sanh nào cần trước. Đó là cái tâm bình đẳng. Tôi biết anh sẽ cần giúp nhưng mà chưa bây giờ. Thôi bây giờ không phải nói vậy. Hôm nào mình đi vô trong bệnh viện á, mình ngồi em emergency á, lỡ mình bệnh mình vô trong đó thì y tá sẽ làm gì trước? Đo huyết trước. Đo huyết mình trước, coi coi mình có trầm trọng không. Nếu mình chưa đến nỗi, họ sẽ cho mình ngồi chờ, họ sẽ lo những người nào cần thiết trước. Như vậy đâu phải y tá không tâm của mình đẳng đâu, nhưng mà y tá biết người nào cần trước mình Có phải vậy không? Thì cha mẹ cũng như thế và Bồ Tát cũng như thế. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình đắp cái y lên mình tụng kinh, thì vừa đắp cái y lên tới cửa chánh điện thì có một vị té xuống gãy chân. Thì lúc đó mình phải giữa cái chở một người đến bệnh viện chỉ chở mình đắp y lên tụng kinh phải làm nào trước? Chở cho y tụng kinh. Em không có nói lộn đâu. Em thử coi mấy anh chị có muốn không. Mà nếu có lộn cũng sao, không cào vậy còn lộn với mình. Ở đây chúng là Đức Phật dạy rất rõ như vậy. Tức là mục đích mình làm gì đó, mặc dù là mình chuẩn bị tu là cái chính, nhưng nếu như một cái chuyện gì nó xảy ra trước mắt mình mà chúng ta cần làm trước, thì lúc đó cái thời kinh mình cất lại để mình làm một việc khác nó ý nghĩa hơn, nó quan trọng hơn, thì cái việc làm nó vẫn tương đồng với một bài kinh. Có nhiều lúc Pháp Hòa đã đi lên tụng kinh rồi thì chuẩn bị ra xá tổ, thì có một gia đình người ta có chuyện lục đục trong gia đình mà bây giờ cần mình giúp, thì lúc đó Pháp Hòa mới nói với các chú thôi lên tụng kinh đi. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng tụng kinh có các chú lo, bây giờ có hai chúng sanh này họ đang lục đục ở trong cái địa ngục đây, họ mới kéo nhau lên tới cõi này để họ nhờ bài kinh của mình đây. Thì lúc đó Pháp Hòa xếp đi lại và ra ngồi với gia đình để mình nói chuyện. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta đi lại sám hối, nhưng mà nếu như mà mình hàng ngày những cái giây phút nào mình khởi bây giờ lỡ cái chỗ đó không có cho mình lại sám hối phải làm sao? Nếu sanh được những cái tâm này thì cũng là những tâm sám hối. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nói bữa nay là mùng 1, hôm qua mùng 1 tôi sắp hết rồi, bữa nay qua mùng 2 cho tới rồng tôi cũng còn được 14 ngày làm tội. Thành thử ra bây giờ cứ làm đi, rồi bữa rồng sắp hết tiếp. Nhưng mà nếu mà bữa nay Pháp Hòa qua đây, Pháp Hòa nói hai lần rớt cái gì đó, hai gì mình vừa khởi cái ý mình muốn lấy, nói trời ơi, mình lấy cái này mà hôm nay mình đi dự khóa tu, mình lấy mình đang mặc áo tràng, mình đang đeo bản khóa tu, mình lấy cái kỳ chết là làm quý. Mà lỡ mà ai mà thấy mình mà kỳ lắm là vì sợ hãi không à, rồi mình mới nói trời ơi thiệt tình à, cái con cái ông trương bát giới ở trong người mình tới bữa nay mà nó chưa chịu tu vô trong này rồi mà cũng chưa chịu tu nữa, kiệm đi mà phát tâm giác ngộ bỏ xuống không lấy. Vậy thì cái đó có phải là sắp hối chưa? Sắp hối rồi. Ngay như giây phút nào mình sắp sửa xử sự sai quấy mà mình khởi cái tâm xấu hổ, cái tâm kiệm đi, cái tâm khủng bố, cái tâm bồ đề, và lúc đó mình mới nói rằng á, người ta mất người ta khổ cũng giống như mình mất mình sẽ khổ, thì lúc đó là tâm mình bình đẳng. Tại sao mình biết khổ khi mất mà mình không sợ người khác khổ khi ta mất? Khởi được cái tâm đó gọi là tâm bình đẳng. Cho nên trong cái giới thứ ba đó, cái đại chúng mình Phật tử thọ năm giới, cái giới thứ ba nó mở lắm, ý thức được khổ đau do sự tà hạnh gây ra, con tinh học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của gia đình con và gia đình người bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người. Rõ ràng là cái giới bình đẳng. Mà khi mình sắp sửa mình sanh một cái tâm của một người nào đó thì mình lại trời ơi, mình bây giờ có gia đình rồi, có tuổi rồi, thế này thế kia, đó là tâm sợ hãi, tâm hiển ly, tâm tầm quý, tâm bồ đề và tâm bình đẳng. Mình sợ mất hạnh phúc thì tại sao mình lại làm cho người khác không hạnh phúc? Với thứ hai như thế, ý thức được sự khổ đau của trộm cắp, mình mất của mình buồn thì người khác mất của cũng đâu có vui. Cho nên không làm, chính cái không làm ngay giây đó đã là xong. Còn nếu mà chúng ta sanh được 7 cái tâm này để rồi chúng ta phối hợp một thời kinh sám hối nữa thì thiệt là một thời kinh sám hối đầy đủ điều từ sự đến nước. Sự là hành lễ nè, chỉ tâm sám hối nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật lại sẽ tha thiết. Còn cũng muốn Phật nghe cái thích chứ. Do you hear me? Rồi mình tụng một cái lời kinh nghe nó tha thế thế luôn đã linh linh di giáo mà con còn đắm núi mê say, mắt mưa xem huyện cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen gửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt yêu lắm kiệm cây ngon, thân thì tham dùng gấp móc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ che mất dần trí tuệ từ lòng. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, nguyện tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lòng, trước đài sen thành kính hướng về tịnh tâm ý quy tam bảo, Phật giới cấm chuyên trì chu đáo, dứt tận cùng cõi rễ vô minh. Xong còn tha thiết không, chí phàm phu tự lực có thành, cầu đại giác từ biên gia hộ, dù phải gặp muôn ngàn gian khổ, con chấp lòng vì đạo hy sinh, đi khóa tu mà cực trở nhà. Phật quan thị vui lòng không đạo, tại con có lý do. Đi khóa tu mà cực quá, ăn cực ngủ cực tu không, con ở nhà con quen rồi, sáng ngủ dậy rửa mặt xong rồi con phải exercise, con phải ăn sáng như thế này, con phải ngủ trưa như thế kia. Vậy mà gọi là đi tu, con nguyện trọn đời đi tu theo Phật và tu 10 ngày cực quá Phật ơi. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo thiết sinh. Phải không, mình tu cả đời cực khổ. Đây có bà đưa lại chúng là ngày mai đây, có bà về tới nhà là 12 giờ khuya. Rồi là phải chuẩn bị sáng ngày chủ nhật làm lễ xong 12 giờ trưa ra với trường trở lại bay qua Mỹ tiếp. Rồi tại sao thầy không đi từ đây luôn? Dạ em có lý do là em phải dẫn một bà cụ về quê. Có bà cụ muốn qua anh kia và muốn ché đi chung, cho nên có bà phải dẫn bà cụ về ở Bình Thân. Và đồng thời ngày chủ nhật có quà có cái lễ cho nên phải về. Rồi trưa chủ nhật cúng xong rồi là phải ra cái trường trở lại. Dạ trở lại đây. Tin không? Đừng tin. Thưa đại chúng, nãy giờ Pháp Hòa thưa như vậy, đại chúng có hiểu chắc cách sám hối chưa? Nếu mà chúng ta trước bàn Phật chúng ta sám hối, cho đó gọi là thủ tướng sám hối, tán pháp sám hối, hồng danh sám hối, là mình đọc lên danh hiệu Phật để sám hối, rồi mình tụng kinh cách này cách kia là tán pháp và thủ lễ. Nhưng mà nếu chúng ta phối hợp được với năm cái tâm này, chúng ta nói chuyện sám hối thì cái thời sám hối mình trọn hơn. Bây giờ cái thứ sáu chúng ta cần phát tâm để sám hối, đó là nhớ ơn của Phật, niệm ơn của Phật. Mình phải nhớ ơn Phật không? Hồi nhỏ có bà đọc bài báo, có cái bài nhớ ơn Phật vậy? Ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương, xả thân tuổi trẻ tìm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Hồi nhỏ coi báo thấy cái bài thơ hay hay rồi đọc, đọc xong mình nhớ, mà bây giờ nhớ ơn Phật là khi mình có nhớ ơn Phật thì mình sẽ tu giỏi, tại vì Phật đã đem vô số cách thức để chỉ cho mình tu, mà mình không tu nữa thì không biết làm gì sao mà. Bây giờ nội một cái chuyện niệm Phật thôi mà Phật dạy mình có 10 cách niệm Phật, nội một cái gọi là niệm Phật thôi chứ chưa nói cách khác á. Trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, thật tướng niệm Phật, một hơi niệm Phật, ba niệm một Phật, mười niệm Phật. Mười niệm là sao? Một hơi thôi mà niệm 10 lần. Mình sợ tâm mình loạn. Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật. Nhưng mà người trẻ niệm hơn người già niệm thì đứng hơn cho mình. Bây giờ mình mười hơi không? Mình ba hơi được không? Nam mô di Đà Phật, Nam mô di Đà Phật, Nam mô di Phật, bấm chuỗi. Thay vì một chuỗi một Phật, bây giờ ba chuỗi một Phật. Nam mô di Đà Phật, Nam mô di Đà Phật, Nam mô di Phật, bấm Phật. Vậy thì mình niệm 10 câu và 30 lần. Có 10 chuỗi và 30 câu. Thay vì Nam mô di Đà Phật, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật thì bây giờ Nam mô di Đà Phật, Nam mô di Đà Phật, Nam mô di Phật, 3 câu một chuỗi. Tụng An Giang. Nhưng mà An Giang tốt. Hồi nhỏ mình thì gia đình Phật tử, một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết, từ một ly chanh đá tới một ly đá chanh. Chỉ khi mình cho mình phải niệm một hơi 10 ly nha. Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly chanh đá, 10 ly đá chanh. Phật dạy mình nên nổi cái niệm Phật, nổi cái niệm Phật không bao cách, kinh hành niệm Phật này, tịnh tọa niệm Phật này, quán tức niệm Phật, trì danh niệm Phật này, quán tướng niệm Phật này, quán tưởng niệm Phật này, thật tướng niệm Phật này, đủ chất niệm Phật hết, cao thâm niệm Phật. Vậy thì nổi cái niệm Phật mà Phật chỉ cho mình như vậy. Rồi bây giờ nổi cái chuyện tụng kinh thôi, đọc kinh, tụng kinh, trì kinh, phải không? Cho nên Phật dạy cho mình hết cách này sang cách khác. Ăn chay nhiều quá không được, ăn hai ngày khác khá lên 4 ngày, 4 ngày khác khá lên 6 ngày. Chứ Phật đâu có biểu mình ăn liền, mà lỡ bây giờ nếu như gặp Phật đang con, Phật ơi nhiều giới quá con giữ không nổi, giữ tới 5 giới nhiều quá. Phật nói giữ 5 giới không được, giữ 2 giới được không? Thế dạ được, con giữ được 2 giới. Phật nói nếu giữ được 2 giới thì gọi là tiểu phần của Bồ Tát, giữ được 3 giới là bán phần của Bồ Tát, giữ được 4 giới là đa phần của Bồ Tát, đến khi nào giữ trọn 5 giới là toàn phần của Bồ Tát. Con thầy nguyện lên để bạch Thế Tôn, 250 giới nhiều quá con giữ không không? Phật nói nếu vậy giữ 1 giới không? Dạ được. Giữ giới gì mà Đức Thế Tôn? Thầy giữ giùm cho tôi cái giới đi. Bởi vì tất cả mọi là do cái gì sanh? Do ý, tâm ý mà sanh. Mà giữ tâm ý trong sạch thì làm gì có phạm giới. Cho nên nói nghe trong nhiều vậy, nhưng mà chỉ cần giữ cái một cái, đó là cái tâm ý. Tâm ý mà thanh tịnh thì không có khổ, không có sanh. Niệm ơn Phật để mà sống. Cái cuối cùng là gì? Đó là quán tội tánh không. Cái này cao, mà cao mà cũng cao. Tại sao? Quán tội tánh không là gì? Tức là mình thấy cái tội mà chúng ta làm chẳng qua là do tất cả các cái duyên mà nó sanh tội. Như nãy nó có ví dụ, mình có cái chủng tử ăn cắp, cho nên duyên là người ta để của đó, cho nên mình mới sanh cái tâm ăn cắp, rồi mình nghĩ là cái cách thức ăn cắp, cho nên do có cái này, có cái này, có cái cách, cho nên mới làm nó. Bây giờ sao? Cái này nè, chuyển hai bị tham thì bây giờ cho. Mà khi cái tâm này bị chuyển rồi á, thì cái tâm kia sao? Không còn. Cho nên tội nó sanh là tại vì cái tâm này nó nghĩ tới tội, nó nghĩ tới cái xấu. Cho nên khi tâm mà tịnh thì tội tiêu. Quý vị hãy nghe câu đó không? Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Vậy thì cái chuyện tội tiêu là gì? Không phải là mình tạo cho giữ được cái tâm thanh tịnh cho mình hết. Không phải. Khi tâm mình đã tịnh thì mình sẽ không tiếp tục làm tội. Nhưng những cái tội gì mà chúng ta làm nếu nó có thành quả thì chúng ta không đau khổ trách móc nữa, mà chúng ta thấy rõ được cái nghiệp nhân của nó và chúng ta dễ chấp nhận và chuyển hóa hơn. Cái đó gọi là chuyển tội. Thưa đại chúng, mình còn sanh tử không? Còn. Nhưng mà tại sao các vị tổ lại nói là sanh tử không tương can? Tại vì cái tâm mà mình đã an lòng, bằng lòng với cái sanh tử cuộc đời này thì tử sanh nó hoàn phiền. Còn mình thí dụ bây giờ người nào mà sợ chết quá cho nên mới tự xưng mình là Phật sống. Cho nên nếu mình thấy có sống mình mới sợ chết. Còn nếu mình thấy tôi chết nhưng mà tôi đâu có hết. Bây giờ những gì tôi dạy dỗ con cháu tôi gây dựng đây mọi việc nó sẽ tiếp tục, cho nên tôi mới chết. Nhưng mà tôi thực sự chỉ buôn bán thôi chứ. Cho nên ở cái điểm chết chúng ta cũng điểm như vậy. Chết không sợ, không phiền, không quan trách. Chết mỉm cười, thử thách trong gan. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mang. Chết tự tại như những người đang chết. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có việc đi. Ra đi cho cõi Di Đà đâu có chết. Không sợ chết mà cũng không hề sợ chết. Vậy thì cái tội là tại vì mình thấy cái này có mình tham. Chứ giờ cũng cái tâm đó mình bỏ cái tham thì tội. Bây giờ có một ví dụ vậy nè. Ví dụ như mình mới bắt đầu ăn chay á, mình còn thèm mặn. Giờ thèm mặn. Rồi khi mới bắt đầu ăn chay mình còn thèm cái lâu lâu á. Lâu lâu mình còn nghĩ tới nó. Rồi lâu lâu mình còn nhớ nó. Nhưng mà nếu mình ăn chay còn thuộc rồi mà bây giờ cái người ta ăn mặn, ta ngon ngay trước mặt mình còn khởi tâm thèm buồn. Mà cái miếng thịt và cái mùi thơm đó nó có không? Nhưng mà tâm mình có động không? Vậy thì cái này được chuyển rồi. Cái tâm thèm này được chuyển rồi. Cho nên cái này trước mặt mình không ăn thua. Cho nên cái vấn đề không phải là cảnh, mà cái vấn đề ở nơi chủng tử của chúng ta được chuyển. Cái nghiệp của chúng ta được chuyển. Cho nên tu là chuyển nghiệp là vậy. Mình chuyển cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si mình. Cho nên bình thường. Rồi bây giờ có còn là ví dụ đây. Quý vị có thấy chuyện băng giới không? Trong phim Tây Du Ký, ông Bạch Giới gặp mấy cô gái đẹp, ông sao? Ông biểu lộ lục lục hết. Nhưng mà nếu mà cũng cái cô gái đó mà ngày tập, ngày đường tâm tạng thì sao? Giữ như. Thấy không? Cũng cái cô đó. Mà tại sao đối với người còn tâm tham thì sanh tâm, mà đối với người mà tâm kiện thì không có. Cho nên đâu phải lỗi cô đó. Cô đó có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà cái quan trọng là, cho nên cái chánh nhân mà mình chuyển thì cái cảnh nó không ảnh hưởng. Cho nên hoa này đẹp. Nhưng mà nếu mình nhìn hoa chỉ là hoa thì hoa này là cảnh. Còn nếu mình nhìn hoa mà mình mê hoa thì hoa này là trần. Còn không mê thì nó chỉ là cảnh. Cũng giống như bao nhiêu cô đi ngang mình bình thường là tự nhiên có một cái cô đó mình để ý. Cô đã liền thành trần, còn những cô khác chỉ là trần. Bao nhiêu anh đi ngang mình thử quên, mà tự nhiên có anh kia mình để anh đó thành trần, còn mấy anh kia chỉ là Còn nếu mình nói mình khi mà tâm mình đã được chuyển rồi thì mấy cái này không quan trọng. Cho nên tiền mà mình tìm nó có lỗi, lỗi là mình không biết xài tiền. Tiền xài đúng, tiền hiền với Phật. Bạn xài lầm, bạn ác hơn mình. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạn có muốn là vô tri. Tiền nó không có lỗi gì, nhưng mà mình cần tiền không? Tu cần tiền không? Nhưng mà nếu người tu biết dùng tiền thì tiền có ý nghĩa. Còn mình không biết dùng tiền thì có nhiều cũng vô ý. Cho nên cái vấn đề là một khi mình thấy, mình quán tất cả các tội lỗi của mình nghĩ mình nó hiện tại đó không ngoài cho cái tâm lỗi lầm, cái tâm xấu. Bây giờ cái quan trọng là cái tâm xấu này được chuyển rồi thì không có tội, không có tạo tội nữa. Mà lỡ những tội nào có tạo, bây giờ trả mà không khổ. Hồi xưa trả khổ than trời trách đất, mình cứ nghĩ trời ơi, tôi nghĩ tôi đâu có làm tội gì đâu. Tôi ăn hiền lắm là nghĩ lại từ nhỏ tới lớn chúng ta có làm cái gì hay, mà sao giờ tôi khổ vậy? Dạ, từ nhỏ tới lớn thôi, chứ còn từ trước đến nay mình không biết. Cho nên tội, những cái gì mà chúng ta làm có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thì hôm nay qua ba cái bảy cái cách này mà Đức Phật chỉ trong kinh, đó là bảy cách, gọi là bảy cái phương, bảy cái loại tâm mà chúng ta cần phát sanh, cần phát khởi khi chúng ta hành lễ sám hối. Và đồng thời để nói lên được ý nghĩa thật sự của sám hối, thì nếu chúng ta thực hiện được những điều này thì chúng ta cũng tương bằng với một cái lễ sám hối mà chúng ta làm. Xin nhắc lại, một là sanh tâm tàm quý xấu hổ, hai là tâm sợ lỗi, ba là tâm chán, bốn là tâm bồ đề, năm là tâm bình đẳng, sáu là sanh tâm nhớ ơn Phật, bảy là sanh tâm tánh tội vốn không. Ví dụ như thế này, Pháp Hòa vừa muốn ăn cắp thì Pháp Hòa nghĩ thôi, mình lấy cái này về mình muốn xài được bao nhiêu khoản lỗi, hay là mình ví dụ này, để cho tôi chửi nó không thôi, cho nó biết mình chửi rồi cũng vậy thôi, mà mình cũng có cái lỗi, ta tu mà sân mà nói những lời thô hay tính được cái chỗ đó, cái tự nhiên mọi cái phiền hà lỗi lầm là chấm dứt từ đó. Cho nên ngay lúc đó là mình đã sống. Nhiều khi mình sống ở trong đời, bản thân mình thì chưa chuyển hóa hết, mà cảnh duyên thì nó trùng trùng, nó cứ lôi kéo. Trước mắt mình là bao nhiêu những cái chuyện trái tai gai mắt mà mình khổ nổi hồi xưa tới nay, là con mắt thấy là phải nói, tai nghe là phải nói, miệng đếm là phải nói, mũi ngửi là phải nói. Bây giờ mình phải tỉnh giác, nói những gì cần nói. Được như vậy thì ngay lúc đó chúng ta không có lỗi, không có tạo nữa, thì không tạo có sinh. Thế là chúng bây giờ nó tội lỗi là gì? Thế nào là tội và thế nào là lỗi? Lỗi là do mình vô tình mà phạm, còn tội là do cố ý. Nếu chúng ta còn chướng ngại thì đường tu của chúng ta khó thành tựu. Hết chướng ngại rồi mình tu nó dễ hơn. Thí dụ còn chướng ngại thì mình tu thiền, thì mới vừa ngồi vô thì nó ngứa cái mặt, nó đau cái lưng, nó cái này cái kia, nó làm cho mình ngồi yên. Còn ngồi tu tịnh độ thì mới vừa niệm Phật thì nhớ này nhớ kia, rồi đang làm chuỗi niệm Phật mà thấy con đi về thì thôi, nó cúi đầu nó chào mình cái được rồi, mới về là con nhớ thăm hồi ăn cho con, rồi cái thôi cũng trở lại bệnh viện, điện nó cũng ba con ký chết, quên để dặn nó phải ăn cái ớt cho con, đi ra nhớ ăn ớt cho con. Cho là mình niệm Phật nhưng mà cái này xem vô, kia xem vô, rồi mình muốn đi giữ khóa tu thì chuyện này chuyện kia nó đến, mình giữ cũng không tròn. Cho nên thưa đại chúng, sám hối là một phương pháp cần thiết cho tất cả mọi hành giả muốn tu. Nếu chúng ta muốn tu, tu cho thăng tiến, tu cho ngọt ngào, trơn tru thuận thì chúng ta cần sám hối mỗi ngày, và sám hối bằng cách sanh tâm xấu hổ, sanh tâm sợ tội, sanh tâm hiểm ly, sanh tâm bình đẳng, sanh tâm bồ đề, sanh tâm nhớ ơn Phật, và cuối cùng là tánh nội vốn không. Được như vậy thì thời sám hối nào của mình cũng mang trọn vẹn ý nghĩa cả sự lẫn lý. Sự là đứng trước Phật là lý, là đã sanh tất cả những cái tâm. Quý vị nhiều khi không cần lại nhiều đâu, lại là sức khỏe thôi, 10 lại cũng được, 20 lại cũng được, nhưng mà cái quan trọng là phải tha thiết, phải thành khẩn. Thành khẩn là gì? Đó là phải giác ngộ, phải có cái tâm bồ đề. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, chuyện tu hành con vẫn đi lên. Còn cái chuyện mà nóng chút, lạnh chút, đói chút, cực chút, mấy cái chuyện này cần cái thân không cần, mà cái tâm mà không bằng lòng nó mới khổ. Nhiều khi cái thân mà cực chút không cực đó, mà mình không bằng lòng cái đó là khổ. Cho nên cực không thật cực, mà mình thì thật là khổ. Ở đây Pháp Hòa có vài lời như vậy. Và theo Pháp Hòa được biết là chiều nay lúc 6 giờ Pháp Hòa còn một buổi biểu diễn quý vị phải không? Dạ. Thôi thì bây giờ chương trình của Pháp Tu thì có đã xếp đặt, và mình không dám chiếm bây giờ hơn nữa, thì sẽ lân qua những cái giờ khác. Mong đề chúng hoan hỷ, và nếu trong quá trình chia sẻ hôm nay thì có gì sơ sót, mong đề chúng hoan hỷ cho hai vị đồng Phật.